Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 723, tuyệt sát một kiếm. Cho dù ngươi là bất hủ bên trong chí cường giả lại như thế nào? Bất hủ, không có tư cách tại một vị tôn giả trước mặt dõng dạc. Long Thành tôn giả cầm trong tay một thanh rồng súng lộ ra. Thân hình tại không có bất kỳ cái gì vật chất vũ trụ hư không đạp mạnh. Toàn thân kình nói mãnh liệt, càng là nương theo lấy đạo đạo tiêu tán mà ra tinh quang. Bất quá, đó cũng không phải tinh quang, mà là thể nội quy tắc cùng ngoại giới quy tắc lẫn nhau cộng hưởng sinh ra dị thường hiện tượng. Tính mạng con người trận tại trải qua người tu luyện không ngừng chiết xuất. Áp, tinh luyện. Trải qua hôm khác địa từ trận, tinh thần từ trường về sau, rốt cục theo nội vũ trụ mở, biến thành có thể cùng vô tận tinh không sinh ra cộng minh vũ trụ từ trường. Hắn nhìn qua là tại vô tận hư không bên trong cầm súng nỗ lực, nhưng trên thực tế lại tại nỗ lực sát na, vận dụng bốn lớn lực lượng pháp tắc bao vây lấy tự thân lại cao tốc xoay tròn. Pháp tắc xoay tròn ở giữa hình thành một cái uy lực to lớn từ trường. Từ trường tự bốn phương tám hướng đối với người tu luyện thực hiện tác dụng lực. Đem hắn xem như một viên cùng loại với pháo điện từ đạn pháo đánh ra. Khiến cho hắn trong chốc lát bạo phát đi ra tốc độ đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Tân thua thiệt đây là đang vũ trụ mênh mông. Nếu như là vốn có tầng khí quyển sinh mạng tinh thần. Vẻn vẹn giờ phút này Long Thành tôn giả trên thân bạo phát đi ra tốc độ là đủ đem đầy trời tầng mây. Toàn bộ xé nát, lấy bốn đại pháp tắc hình thành trận càng là có thể can thiệp đến một khỏa tinh thần vận chuyển. Bình thường, từ đó mang cho viên kia tinh thần kịch liệt thủy triều hiện tượng. Thậm chí tiến một bước dẫn phát núi lở, hải khiếu, địa chấn, bão, núi lửa bộc phát. Nếu như viên kia tinh thần đường kính thuộc về ngàn cây số cấp, cỗ này từ trường chi lực thậm chí khả năng dẫn đến viên kia tinh thần trực tiếp thoát ly nguyên vận, hành quỹ đạo, hoặc là bị phụ cận hàng tinh thôn phệ, hoặc là bị thả vào càng thâm thúy trong vũ trụ, mang cho cả viên tinh thần bên trên chỗ có sinh mệnh văn minh tai họa ngập đầu. Bởi vậy có thể thấy được Long Thành tôn giả cỗ này lực bộc phát lượng đến tột cùng khủng bố đến. Trình độ nào, tôn giả, cảm thụ được Long Thành tôn giả thể nội lực lượng pháp tắc cùng ngoại giới lực lượng pháp tắc. Lẫn nhau chấn động hình thành cỗ này lực trường áp bách. Lý Cầu Tiên thần sắc cũng là thoáng ngưng trọng lên. Mặc dù hắn tự nghĩ chiến lực của mình muốn hơi thắng tại bình thường tôn giả. Có thể hắn cuối cùng chưa từng có cùng tôn giả giao thủ kinh nghiệm. Tại Long Thành tôn giả ra súng bắn giết đến thời khắc. Trong tay hắn một thanh đạt tuyệt phẩm thần khí cấp khư giới thần binh cũng là hoành không mà ra. Thân hình của hắn cũng là xuyên thấu qua tự thân từ trường cùng ngoại giới từ trường ở giữa chấn. Động, theo sát lấy bắn ra. Cuốn sạch lấy tốc độ như tia chớp ngang nhiên hướng Long Thành tôn giả đánh tới. Bất quá không đợi Lý Cầu Tiên trong tay tuyệt phẩm thần binh tới kịp cùng Long Thành tôn giả thượng. Phẩm thần binh va chạm, hắn cái kia ra tốc đến cực hạn thân hình đã trước một bước đụng vào Long Thành tôn giả thân bên. Trên phát ra lực trường bên trong. Cỗ này lực trường chính là từ Long Thành tôn giả lấy tự thân bên trong vũ trụ chi lực gây nên lớn. Vũ trụ chi lực hình thành khủng bố lĩnh vực, đồng dạng cũng là một cái tôn giả đối kháng tôn giả trở xuống người tu luyện lúc thủ đoạn mạnh nhất. Sơ tấn tôn giả chỉ có thể bị động vận dụng cỗ này dẫn động lớn vũ trụ chi lực hình thành bàng bạc. Lực lượng mà những uy tín lâu năm kia tôn giả có thể vận dụng bốn lớn lực lượng pháp tắc đối với mục tiêu. Tiến hành rào sát, những có thể kia trưởng không lĩnh vực uy có thể khiến cho lớn nhỏ biến hóa người tức thì bị tôn. Làm đỉnh phong tôn giả, Long Thành tôn giả bởi vì ngộ tính thiên phú nguyên nhân. Tự nhiên làm không được khống chế lĩnh vực uy năng. cũng là không cách nào giống những uy tín lâu năm kia tôn giả bình thường, nhưng dựa vào bốn lớn lực lượng pháp tắc điên cuồng biến ảo mạnh yếu Nazi đối với mục tiêu tiến hành rào sát. Có thể cho dù là cơ sở nhất lĩnh vực uy năng, tại Lý Cầu Tiên thân hình đụng vào trong đó lúc, vẫn có loại như hãm vũng bùn cảm giác. Nếu như lúc này đụng vào vùng lĩnh vực này bên trong không phải một vị sửa thành bất hủ kim thân bất hủ, mà là một cái bình thường chân thần hoặc là thần vương, vẻn vẹn cỗ này lĩnh vực bên trong cái kia cổ mênh mông bàng bạc vũ trụ chi lực, là đủ đem Lý Cầu Tiên xé thành phấn vụn, thật giống như một viên nguyên bản duy trì lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn tiểu hành tinh đột ngột xuất hiện tại một cái khác viên đại hành tinh nghịch kim đồng hồ xoay tròn trường hấp. Dẫn bên trong đồng dạng, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt sẽ dẫn đến viên kia tiểu hành tinh tại chỗ băng liệt. Phá cho ta, Lý Cầu Tiên một tiếng gầm nhẹ. Nương theo lấy hắn toàn thân trên dưới kình nói bộc phát. Trong tay khư giới thần binh phảng phất dập dờn ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán, trong chốc lát trong tinh không càn quét một vài cây em phương viên. Đồng thời dư thế không giảm tiếp tục hướng phía bốn phía khuếch tán. Trực tiếp lan tràn tới Long Thành lĩnh vực bên ngoài. Ha ha ha. Nguyên lai ngươi so ta trong tưởng tượng yếu hơn. Ngay cả bất hủ cảnh giới đều thế mà đều chưa triệt để viên mãn. Lý Cầu Tiên mũi kiếm dập dờn ra gợn sóng không chỉ không có để Long Thành tôn giả sợ hãi. Ngược lại dẫn tới hắn cười to một tiếng. Tay bên trong nguyên bản nhanh đến cực hạn trường thương trong chốc lát xé rách tinh không. Mang theo lôi đình vạn quân uy năng hung hăng điểm tại Lý Cầu Tiên trên kiếm phong. Vừa mới chấn khai Long Thành tôn giả lĩnh vực mũi kiếm hiển nhiên ở vào nỏ mạnh hết đà. Tại Long Thành tôn giả điểm kích dưới, thân kiếm kịch chấn, sôi trào mãnh liệt lực lượng phảng phất trời long đất nở. Ầm vang xung kích hướng Lý Cầu Tiên thân thể, nếu là đổi thành bình thường bất hủ, như thế một súng đã đủ để khiến thật sâu bị thương nặng. Bất quá Lý Cầu Tiên tu hành hỗn nguyên vô cực thân, bản thân lực phòng ngự cường hoành đến cực hạn, cỗ này đủ để đánh tan bình thường bất hủ khủng bố sức lực đánh vào thân thể của hắn, chứ để thân hình hắn bị đánh lui bên ngoài, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Tương phản, rót vào lực lượng của thân thể bị hắn lấy hỗn độn vô cực thân đặc tính chứa đựng xuống tới. Giống như khư thiên chân ma thân hấp thu người khác công kích bình thường. Chờ đợi lấy cho Long Thành tôn giả chí mạng tính phản kích. Liên loại trình độ này, thế mà còn dám đắc tội chúng ta Long Chi gia hương. Tiểu tử, ngươi làm ta quá là thất vọng. Một súng đem Lý Cầu Tiên đánh tan Long Thành tôn giả ngửa mặt lên trời thét dài. Khí thế như hồng, trong tay rồng súng phảng phất giao long xuất hải. Trong chốc lát bắn ra vô số đạo lưu quang. Cùng Lý Cầu Tiên cái kia không ngừng ngăn cản khư giới thần binh phát sinh va chạm kịch liệt. Bành, bành, bành, vũ trụ trong chân không vô số tinh quang điên cuồng bắn ra. Súng cùng kiếm mỗi một lần va chạm tất nhiên trong hư không kích thích từng vòng điên. Cuồng tiêu tán gợn sóng. Mỗi một lần va chạm, ẩn chứa tại Long Thành tôn giả rồng súng ở trong kình nói đều đem đánh vào Lý Cầu Tiên thân thể. Cũng đem hắn đánh lui. Cứ việc Lý Cầu Tiên nhìn qua không giống như là thụ thương dáng vẻ. Nhưng toàn bộ quá trình, Long Thành tôn giả lại một mực chiếm cứ lấy rõ rệt tính thượng phong. Áp chế được Lý Cầu Tiên cơ hồ không có thở dốc chi lực. Thật mạnh luyện thể thuật. Mặc dù ta chiếm được thượng phong đánh hắn không có sức hoàn thủ. Nhưng ta lại cũng không làm gì hắn được. Khó trách tiểu tử này mật dám càn rỡ như thế. Đối ngoại lấy chí tôn tự cho mình là Long Thành tôn giả công kích còn như mưa to gió lớn. Nhưng thần sắc của hắn bên trong nhưng lại không có quá nhiều vui sướng. Nhìn xem cái kia bị chính mình lần lượt đánh lui, nhưng lại ngay cả phun ngụm máu ý tứ một chút cũng không chịu Lý Cầu Tiên. Trong lòng của hắn cũng là tràn ngập thận trọng, Lý Cầu Tiên bị hắn đánh không cách nào thở dốc, không làm gì được hắn nửa phần. Có thể hắn đồng dạng, cũng giết không được Lý Cầu Tiên, trừ phi hắn đem hết toàn lực bộc phát tuyệt chiêu. Long Thành Tôn giả trong đầu hiện lên một tia chần chờ. Sau một khắc, hắn vẫn là lựa chọn đưa tin cho Lãnh Táng Tôn giả. Tôn giả, tiểu tử này nội tình ta đã thăm dò ra. Mặc dù nắm giữ lấy một môn uy lực to lớn phòng ngự kinh người luyện thể chi pháp, nhưng cuối cùng bất quá là bất hủ cảnh giới tu vi. Chỉ cần Lãnh Táng Tôn giả xuất thủ, thế tất có thể đỉnh định càn khôn, cho hắn một kích chí mạng. Một bên Lãnh Táng Tôn giả nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên đánh giá một phen, xác nhận hắn tựa hồ thật không có thủ đoạn khác có thể phản kích lúc. Lúc này mới âm thầm gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, đã biến mất, trốn vào khư giới. Nhìn thấy Lãnh Táng Tôn giả trốn vào khư giới, Long Thành Tôn giả vốn là cuồng bạo đến cực điểm thương thuật uy thế tăng vọt. Long Thương Cửu Quyết, giết, nương theo lấy Long Thành Tôn giả hét dài một tiếng, trong hư không phảng phất vang lên một trận đinh tai nhức óc long ngâm. Tại hắn thương thuật biến thành tinh hà chỗ sâu tựa hồ có 9 đầu tinh không cự long vượt qua thời gian, ầm vang giáng lâm, trong chốc lát đem Lý Cầu Tiên thân hình hoàn toàn bao phủ. Mà tại Lý Cầu Tiên kiếm trong tay quang huyễn hóa thành một mảnh kiếm võng hướng ngay 9 đầu tinh không cự long quấn giết tới thời khắc, trốn vào khư giới bên trong Lãnh Táng Tôn giả đột nhiên tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra. Trong tay tuyệt phẩm thần khí cấp huyết luyện kiếm giống như hóa thành một đạo vực sâu chỗ sâu giết ra huyết quang, đem Lý Cầu Tiên có khả năng né tránh quỹ tích toàn bộ phong sát. Lặng yên không tiếng động xuyên thủng mà dưới. Chết! Lãnh Táng Tôn giả thần sắc lạnh thấu xương, trong mắt tràn đầy thẳng tiến không lùi tuyệt sát tín niệm. Toàn thân trên dưới tinh khí thần tại thời khắc này cô đọng đến cực hạn. Một kiếm này không chỉ có thể chém giết máu của địch nhân thịt, quán chú ý chí sau càng là xé rách đối thủ thần hồn. Nói một cách khác, dù là một kiếm này cuối cùng chưa từng chân chính trúng đích mục tiêu, xen lẫn ở bên trong loại kia tuyệt sát tín niệm cũng sẽ mang theo thế như trẻ tre sắc bén đâm vào thế giới tinh thần của hắn. Ta chờ ngươi đã lâu. Ngay tại Lãnh Táng Tôn giả tế ra cái này tất sát một kiếm, nhất định phải được lúc, Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng, nguyên bản một mực chữ lưu tại bất hủ cấp khí tức ầm vang tăng vọt, trong chốc lát nhảy lên tới tôn giả chi cảnh, thậm chí vượt qua phổ thông tôn giả cấp độ. Mà lại, ở đây của tôn giả cấp khí tức ở trong trừ bản thân hắn kiếm thuật bên ngoài, càng là nương theo lấy trận trận chấn nhân tâm phách long ngâm. Vô số đầu cự long nương theo lấy Lý Cầu Tiên kiếm quang ngút trời, gào thét mà ra, làm sao có thể. Lãnh Táng Tôn giả đồng tử kịch co lại, nguyên bản bị bức bách đến tuyệt cảnh đối thủ thế mà còn ẩn giấu đi loại này sát chiêu. Có thể hắn một kiếm này danh xưng tuyệt sát chi kiếm. Một kiếm đâm ra, không chỉ tuyệt sát đối thủ, càng đem tuyệt sát bản thân, không cho mình nửa phần đường lui. Thiên huyễn không ta, giết. Đối mặt Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân phản kích, hắn một tiếng gầm nhẹ, thân hình không chỉ không có lùi bước, ngược lại càng nhanh một điểm. Tại vồ giết về phía trước thời khắc, thân hình của hắn lại là kịch liệt biến ảo, như là hóa thành hư ảnh. Cho dù Long Thành Tôn giả bực này tôn giả trong lúc nhất thời cũng là thấy không rõ đến tột cùng, cái kia đạo ảo ảnh mới là Lãnh Táng Tôn giả chân thân. Hữu dụng a, bất luận cái gì tồn tại ở trước mặt ta đều đem không chỗ che thân. Lý Cầu Tiên trong mắt thần quang lấp lóe, tồn tại chân lý, cái này một vô thượng pháp môn cứ việc đối với chính diện chém giết không có bất kỳ cái gì tăng phúc hiệu quả, nhưng làm vô thượng pháp quyết, nó tự nhiên có hắn không thể bỏ qua lực lượng. Nhìn ra Lãnh Táng Tôn giả thân hình huyễn hóa chỉ là một cái trong số đó. Nó chân chính uy năng ở chỗ, tại tu vi khác biệt không phải một trời một vực tình huống dưới có thể thấy rõ hết thảy vô thượng. Trở xuống huyễn thuật, huyễn cảnh, giết, Lý Cầu Tiên thần kiếm giơ cao. Cái kia xen lẫn vô số long ngâm kiếm quang trong chốc lát tự rất nhiều huyễn tượng ở trong khóa lại. Lãnh Táng Tôn giả chân thân, cuồng bạo kiếm khí phảng phất từng đầu bay lên cửu tiêu cự long. Trong chốc lát đem Lãnh Táng Tôn giả thân hình hoàn toàn bao phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.